Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Cực Đông Băng Thành. 1. Khi Sở Hy Thanh điều động Dục Nhật Thần Chu, đi tới quận Thiên Hải mặt Đông Hải vực thời điểm, liền phát hiện nơi đây bầu trời, đâu đâu cũng có băng thành tuần tra phi thuyền. Nơi này khoảng cách Cực Đông Băng Thành còn có ước chừng khoảng cách 800 dặm. Cảnh giới cũng đã cực kỳ nghiêm ngặt. Sở Hy Thanh đương nhiên có thể điều động thần thuyền xông vào. Những kia lơ lửng giữa trời tốc độ của phi thuyền, làm sao đều không khả năng cùng so với hắn Dục Nhật Thần Chu. Bất quá cái này không cần thiết. Sở Hy Thanh hai tay kết một cái pháp ấn, mở ra thần khế Thiên Bi Tàn Phiến màn ánh sáng. Hắn nguyên bản muốn dùng 4 viên giá trị vạn lượng ma ngân trung phẩm linh thạch phát ra đến băng thành cùng tiếp 4 chữ. Bất quá cái này thời điểm, đầu hắn bên trong rồi lại xẹt qua Tần Mộc Ca cùng Lục Loạn Ly bóng người. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, nghĩ ngợi nói mình cần gì lãng phí cái này tiền đây. Huống hồ chữ quá thiếu, nhân gia cũng chưa chắc có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Sở Hy Thanh lấy ra một viên Càn Khôn Phi Kiếm, sau đó từ trong cơ thể đề tụ ra một điểm vấn thủ y lưu lại ở trong cơ thể hắn thần âm khí. Thần âm khí đã còn lại không nhiều. Sở Hy Thanh không dùng như thế nào tâm luyện hóa. Những thứ này thần âm khí liền bị hắn tầng 15 thần dương huyết mạch làm hao mòn hơn một nửa. Bởi vậy có thể thấy được hệ thống nhắc nhở không phải là không có đạo lý. Bất quá thừa xuống điểm này, đã đầy đủ hắn khóa chặt hơi thở này. Đem Càn Khôn Phi Kiếm phát đưa đi. Sau đó Sở Hy Thanh liền ở tại chỗ xoay quanh kiên trì chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh màn ánh sáng, đồng thời một hàng chữ hiển hiện tại bên trên. Hy Thanh ngươi đã tới quận Thiên Hải. Xin mời Hy Thanh chờ một chút chốc lát. Ta cái này liền phái người đi nghênh đón. Phía trước đại chiến mới khải. Ta cần tọa trấn băng thành. Không cách nào tự mình chờ đón. Chớ trách, tư vấn thủ y giữa những hàng chữ đến xem cái này. Vị này Cực Đông Băng Thành chi chủ đối với hắn đến hiển nhiên là phi thường vui mừng. Bất quá Sở Hy Thanh nhìn thấy tình cảnh này sau khi, sắc mặt lại nhất thời tối sầm lại. Sau đó càng làm cho hắn tâm nhét chính là, mặt sau còn có vài đoạn tin tức xuất hiện. Sở Vân Vân, cớ gì, cái này ngăn ngắn hai chữ, lại làm cho Sở Hy Thanh cảm nhận được một luồng giá lạnh lạnh lẽo khí tức. Hiện tại rõ ràng là mùa hạ. Sở Hy Thanh lại cảm giác khắp toàn thân lạnh buốt, đều nổi lên nổi da gà. Lục Loạn Ly, vì sao đi Thiên Hải? Vị này mang cho Sở Hy Thanh ý lạnh không mãnh liệt như vậy. Bất quá Sở Hy Thanh sinh ra ảo giác, chỉ cảm thấy xa xa một luồng cường đại khổng tước đao ý, chính đang tại khẽ chỉ vào mi tâm của chính mình. Kế tiễn tiễn, vạn hộ đại nhân, đây là đang nhắc nhở hắn là triều đình cẩm y vệ vạn hộ. Tận lực không muốn cùng phản tặc cấu kết. Sở Hy Thanh khóe môi không khỏi giật giật. Nghĩ ngợi nói các ngươi rất có tiền sao. Phát nhiều như vậy chữ. Trong đầu hắn ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Sau đó cắn răng dùng linh thạch đáp lại. Lần này xuôi Nam Đông Châu. Đường tắt Thiên Hải. Tiện đường đến thăm. Bái tạ thành chủ tặng đao tính. Thành chủ như chuyện bận rộn không tiện. Sở mỗ có thể hôm khác trở lại. Tin tức này phát ra sau khi Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly liền không nói gì thêm. Vấn thủ y đại khái là cảm giác được bầu không khí không đúng. Lần này cũng chỉ ngăn ngắn trở về vài chữ. Ta đã lệnh chất nữ đã đi tới nghênh tiếp. Xin mời Hy Thanh đợi chút. Sở Hy Thanh lòng sinh ngờ vực. Vấn thủ y cháu gái là ai? Chưa từng nghe nói a. Nghe đồn rằng Nhất Kiếm Khuynh Thành chỉ có hai cái nữ nhi. Đều là sinh động tại 600-700 năm trước thiên bảng cao thủ. Một cái là băng thành cực kiếm trưởng Tôn Nhược Ly. Một cái là băng thành phong kiếm trưởng Tôn Nhược Lam. Người trước từng ở thiên bảng bài vị 32. Người sau thì lại từng là thiên bảng 17 vị. Bài vị càng ở tại tỷ bên trên. Đều là Cực Đông băng thành cột chống cao thủ. Bây giờ đều có thiên bảng 10 vị trí đầu chiến lực. Sở Hy Thanh lập tức liền lắc lắc đầu. Ngày xưa từ nước Trấn Hải trốn đi hoàng tộc vẫn có không ít. cái này nói không chắc lại là một cái cực đông băng thanh ẩn giấu cao thủ. Rất ít người biết mà thôi. Bạch Tiểu Chiêu lại ngờ vực cúi đầu nói. Huynh trưởng chúng ta không tiện đường a, còn đi vòng hơn 1 vạn dặm đây. Sở Hy Thanh cười tủm tỉm vỗ về Bạch Tiểu Chiêu đầu. Ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu Chiêu a, người phải hiểu được. Có lúc lời nói dối sẽ không đả thương người. Chân tướng mới là lưỡi đao. Tiểu Chiêu ngươi tuy rằng sinh ra không bao lâu. Bất quá liền yêu lực tới nói. Cũng mau vào nhập thanh niên kỳ. Là phải biết nói cái gì nên nói. Nói cái gì không nên nói thời điểm. Hiểu chưa? Bạch Tiểu Chiêu suy tư gật gật đầu. Nàng tuy rằng nửa hiểu nửa không. Bất quá cảm giác rất có đạo lý dáng vẻ. Mà lại nàng linh cảm nếu như chính mình không hiểu. Hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Mà ngay khi khoảng chừng một khắc thời gian sau khi. Một đạo ánh sáng màu trắng bạc bay lên mà tới. Đó là một chiếc màu trắng bạc phi thuyền. Tạo hình cùng vấn thù y thái sơ băng luân hơi có chút tương tự. Nó dài chừng 100 trượng. Thân chiến hạm hẹp dài. Toàn thân óng ánh long lanh. Đuôi đoạn còn có một cái xoay chậm chậm mặt trăng. Thoạt nhìn xa hoa. Từ chiếc phi thuyền này bên trong bay ra ngoài. Lại chính là Sở Hy Thanh gặp qua một lần. Băng thành cực kiếm trưởng Tôn Nhược Ly. Nàng nhìn Sở Hy Thanh. Ánh mắt nghi ngờ không thôi sau khi lại ngậm lấy mấy phần ý cảnh giác. Vô cực đao quân Sở Hy Thanh. Người chính là mẫu hậu nói tới vị kia quý khách. Trưởng Tôn Nhược Ly nghe nói qua Sở Hy Thanh cái này đời trẻ người số 1 thanh danh. Từ khi Quy Khư lần đó gặp mặt sau khi. Cái này người thiếu niên gần nhất ở trên giang hồ danh tiếng dần lên cao. Nhưng mà nàng bản tính kiêu ngạo. Sao lại đem như vậy một cái chưa dứt sữa hậu bối để ở trong mắt? Đừng nói Sở Hy Thanh bây giờ cánh chim không gió. Bất luận tu vị chiến lực, bối phận địa vị đều cùng nàng chênh lệch rất xa. Mặc dù người này tu vị lên rồi, trưởng Tôn Nhược Ly cũng chỉ cho hắn mấy lần nhìn thẳng. Bất quá nàng hiện tại lo lắng hơn chính là người này cùng nàng mẫu hậu quan hệ. Ngày ấy Vân Hải Tiên Cung kết thúc sau khi... Nàng liền từ mấy cái đi theo thần dân trong miệng, biết được mẫu hậu thái độ đối với Sở Hy Thanh có chút không giống bình thường. Giữa hai người này, tựa hồ có chút liên lụy không rõ. Mà bây giờ, cái này thằng nhãi danh lại còn tìm tới cửa. Bị mẫu hậu coi là quý khách, mẫu hậu nàng sẽ không phải. Trưởng Tôn Nhược Ly nhìn Sở Hy Thanh tấm kia tuấn tú xinh đẹp mặt tâm tư bay lộn. Trong nháy mắt một cái không chịu nổi ý nghĩ. Ở trong đầu của nàng bay lên, chỉ liền tướng mạo tới nói, cái này thằng nhãi danh quả thật có chút tiền vốn, đủ để lừa bịp bất kỳ thiếu nữ vì đó mở ra tình đậu, cũng có thể lấy bất kỳ phu nhân vì đó mê say. Sau đó nàng lại nhìn thấy Sở Hy Thanh bên hông treo một cây đao. Trưởng Tôn Nhược Ly đồng quang hơi vừa thu lại, tuy rằng cái kia đao ở trong vỏ, bất quá xem dài ngắn hình dạng, còn có vỏ đao hình thức. Rất giống là này thanh kính hoa thủy nguyệt đao. Đó là mẫu hậu từ năm đó một cái kính thiên chi pháp đuổi sát huyết nhai đại cao thủ trong tay. Cướp giật chiếm được, là mẫu hậu đắc ý nhất đồ cất giữ một trong. Sở Hy Thanh thì lại nhíu nhíu mày. Vấn thù y không phải nói phái tới tiếp hắn, là nhà nàng cháu gái. Vì sao đến lại là trưởng Tôn Nhược Ly? Còn có nữ nhân này ánh mắt, quả thực ác liệt quá mức. Như là đau như thế. Cũng ở cái này nháy mắt. Trưởng Tôn Nhược Ly bỗng nhiên một cái lấy tay. Hướng về Sở Hy Thanh bên hông tóm tới. Nàng lần này đột ngột cực kỳ. Tốc độ cũng nhanh khó mà tin nổi. Sở Hy Thanh lại đồng quang ngưng lại. Thần ý đau tâm tức thì phản ứng. Giữa hai người lập tức bùng nổ ra 3 tiếng. Leng keng tiếng vang. Tia lửa bắn tung. Chu vi cương lực bạo cuốn như nước thủy triều. Sóng khí sóng chiều, tiếng thứ nhất vang lên, là Sở Hy Thanh nhanh chóng rút đao, đem trưởng Tôn Nhược Ly bắt tới tay phản xạ trở lại. Tiếng thứ hai vang lên cùng tiếng thứ ba vang lên, nhưng là cuồng kiếm phong tam xuất kiếm, cùng trưởng Tôn Nhược Ly tay phải đấu 2 đòn. Hắn dĩ nhiên không có chút nào rơi hạ phong, thành công đem trưởng Tôn Nhược Ly bàn tay bức lui. Bất quá trưởng Tôn Nhược Ly mục đích cũng đã đạt thành, nàng đầu tiên là ánh mắt kinh dị nhìn Sở Hy Thanh một chút, cái này người thiếu niên lại có mạnh mẽ như vậy năng lực nhận biết cùng phản ứng lực, lại có thể ngăn cản nàng gần như nổi lên tập kích một chảo. Trưởng tôn Nhược Ly sau đó xem Cuồng Kiếm Phong Tam, trong mắt nơi sâu xa sinh ra một chút ý kiêng kỵ. Tu vi của người này nhìn như chỉ có tam phẩm, nhưng mà hắn kiếm lực không kém nhất phẩm, các hạ quá mức. Cuồng Kiếm Phong Tam mặt không hề cảm xúc đem kiếm giá tại trước ngực. Dám mạo phạm ta chủ, cần được trước tiên bước qua Phong Tam thi thể. Trưởng tôn Nhược Ly không để ý đến, nàng sau đó nhìn về phía Sở Hy Thanh trong tay cầm cây đao kia. Trái tim bắt đầu từng trận đánh đau. Còn đúng là này thanh kính hoa thủy nguyệt đao. Hết chương.